chỉ là ảo giác đam tứ tuyệt. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, 10 năm trước, vài ngày sau đó, Từ Nhược Thiên sáng nào cũng khăng khăng đòi ông nội cho đến trường sớm. Tất thảy chính là chờ thời điểm ông lái xe rời đi. Cậu liền tranh thủ chạy đến đầu đường đứng, tìm kiếm thân ảnh của người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là một chàng thất vọng không thôi. Nhưng ông trời lại rất thương yêu cậu a, thực không ngờ đến lúc cậu tan học. Người kia như thế nào lại đứng trước cổng trường cậu, tâm tình lúc này mừng đến phát điên. Cậu liền một mạch chạy đến chỗ anh. Tôi tưởng chúng ta không còn gặp nhau nữa chứ a, Hứa Biên nhìn thấy Từ Nhược Thiên liền cao hứng cười cười nói. Hôm nay tôi tan việc sớm, lúc nãy có ghé ngang qua cửa hàng bên đầu đường liền nhớ đến cậu. Cho nên tôi mới vào đây. Vậy ra là chúng ta có duyên rồi nha. Anh bảo coi, lần trước tôi chẳng qua muốn anh gọi cho tôi vì muốn chúng ta gặp nhau lần nữa. Hiện tại đã thế này rồi. Chi bằng, Từ Nhược lúng túng cúi đầu, miệng cười tủm tỉm tỏ vẻ ngại ngùng. Tôi mời cậu ăn, có được không? Hứa Biên như hiểu được ý tứ thiếu niên, không khỏi cười lớn, là anh nói đó à, tôi thích ăn bít tết. Từ Nhược Thiên vừa nghe lấy tức vui đến nhảy dựng lên. Khẩn trương đẩy đẩy tay anh, hảo à, tôi biết có một nhà hàng làm bít tết rất ngon, chắc sẽ vừa miệng cậu, đi thôi, cả hai cùng nhau đi đến đầu đường. Từ Nhược Thiên lúc này tựa hồ nhớ ra điều gì, liền từ trong cặp sách lấy ra điện thoại di động của mình. Gọi cho Từ Nhược Lâm, ông nội, sao thế Tiểu Thiên, ông đang trên đường tới trường, con chờ ông một lát. Từ Nhược Lâm một bên vừa lái xe vừa trả lời. Từ Nhược Thiên đưa mắt lén lút nhìn Hứa Biên, sau lại ghé sát điện thoại, thanh âm nũng nịu nói, ông nội, ông có thể hay không đừng tới, tại sao, chính là, con chuẩn bị cùng bạn đi ăn bít tết à, cậu lo sợ co vai mình lại. Trong đầu chỉ thầm mong ông cho phép cậu đi, có được không a? Người đó lai lịch thế nào, ra thế ra sao, lỡ như gặp phải người xấu thì ông nội biết làm sao? Từ Nhược Lâm lo lắng hỏi, ông nội đừng lo, anh ấy là người tốt, là người lần trước đã cứu con ở trường đó à, con cũng kể cho ông nội nghe rồi. Vậy sao, nếu vậy thì ông yên tâm một chút, hảo, khi nào về nhớ gọi điện cho ông. Ok, Từ Nhược Lâm vừa nghe thì cảm thấy an tâm hơn phần nào. Liền cười cười nói, cảm ơn ông nội, con yêu ông nội. Từ Nhược Thiên cảm kích không ngừng nói lời cảm ơn, còn không quên ghé môi vào điện thoại hôn một cái. Sau đó mới tắt máy. Cậu nhóc, ông nội cậu cũng dễ dãi quá nhỉ. Hứa Biên ban nãy cũng thừa nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Có chút nể phục mà cau mày nhìn cậu. Chúng ta đi ăn được chưa? Tôi đói rồi, Từ Nhược Thiên chỉ mỉm cười đắc ý, lắc lắc cánh tay của anh nũng nịu. Hảo a hảo a, Hứa Biên bật cười xoa xoa đầu cậu, cùng cậu bước lên xe, bắt đầu xuất phát tới nhà hàng. Từ Nhược Thiên trên suốt đường đi vẫn là luôn mở miệng nói chuyện. Mặc dù cảm thấy thiếu niên bên cạnh mình quả thực hảo nói nhiều đi. Bất quá Hứa Biên lại không phiền chút nào, chính là anh rất thích cậu a, hảo khả ái. Sau đó ông tôi bảo vịt Donald đi bằng hai chân. Sau đó anh biết tôi nói gì không a? Thiếu niên hớn hở quay sang hỏi. Không, cậu đã nói gì? Hứa Biên nhẹ lắc đầu, vừa lái xe vừa hỏi. Tôi nói với ông là vịt nào mà chẳng đi bằng hai chân a? Ha ha ha. Ha ha, cậu cũng hài hước thật. Hứa Biên cũng vì câu chuyện kia của cậu mà bật cười. Một bên đưa tay xoa xoa lấy đầu thiếu niên. Nhìn thấy nam nhân kia nở nụ cười, hảo khoan dung và ôn nhu làm sao, Từ Nhược Thiên cư nhiên lập tức hai gò má ửng đỏ. Lén lút mỉm cười quan sát anh, không do dự mà thẳng thừng nói, cái kia, anh quả thực hảo xoái a tôi, chấm, tôi rất thích anh, ha ha, tôi cũng thích cậu, cậu nhóc. Từ Nhược Thiên vừa nghe sắc mặt liền biến đổi, chính là tim cậu không ngừng đập mạnh. Sau cùng liền cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng, im lặng không nói gì. Đến địa điểm, cả hai đều bước vào nhà hàng. Từ Nhược Thiên từ đó đến giờ mãi luôn ngắm nghía từng nhất cử nhất động của Hứa Biên. Thậm chí quên mất cả việc động đũa. Cậu không ăn sao? Không phải cậu bảo thích ăn bít tết sao?